Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 462, tần nhân ngươi muốn không chịu thua kém a. Cùng với các nàng không thể so được. Gyarados mặc dù đang Froakie nơi đó cực kỳ kiêu ngạo, có ở Lugia cùng Kyogre trước mặt, đó chính là một cái cá nhỏ tử mà thôi. Ngoại trừ hình thể đại, hoàn toàn không có gì có thể so với tính. Cùng với các nàng so với, ta cảm thấy, hay là từ tân nhân nơi đó tìm tự tin tương đối hiện thực. Cô má, Froakie nghẹo đầu, không hiểu nhìn ba vị tiền bối. Không phải minh bạch tại sao lại nói đến trên người mình tới. Đúng rồi, Froakie, hình như là có thể tiến hành hai lần tiến hóa. Cái kia cái gì kia mà. Chủ nhân nói chính là cái kia. Ngự tam gia, ồ, đúng. Manaphy, cùng Scamander giống nhau, cũng có thể tiến hóa hai lần ngự tam gia. Các ngươi nói, Froakie về sau tiến hóa hoàn toàn. Cùng Charizard so với, ai càng tương đương lợi hại chút? Charizard, a, tên kia nhưng là có Reshiram dạy dỗ. Gyarados nói, hơn nữa huyền dưới trướng. Long hệ Pokemon nhiều như vậy. Nghe nói Charizard gần nhất đang luyện tập Mega. Đợi nàng học được phía sau, là có thể sở hữu long thuộc tính. Đến lúc đó nhiều cường giả như vậy dạy nàng, nhất định sẽ lợi hại hơn. Hỏa hệ Groudon chính là một ngu ngốc được không? Nếu nói là Diệp Huyền ra nhiều như vậy thần thú, phổ thông các Pokemon không sợ nhất là ai? Tuyệt bức là Groudon. Groudon cái kia đồ ngu xuẩn manh Groudon, dân mù đường ngu ngốc Groudon, thần thú sỉ nhục, đi bộ đi về nhà đại ngốc. Một series biệt hiệu đều là ra trong vườn đồng bạn cho nàng lấy, mà Groudon thì hoàn toàn không để bụng, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó như trước mỗi ngày khắp nơi làm ầm ĩ, thích tìm việc thói quen, đến nay không có bỏ. Hơn nữa phỏng chừng đời này đều sửa không được. Nghe nói Charizard là Groudon tiểu muội kia mà. A hát, Groudon ngoại trừ mỗi ngày mang theo Charizard chui nham tương, còn biết làm gì? Nàng hiểu tại sao dạy tân nhân sao? Cho nên Charizard hiện tại cũng bị Reshiram cùng Kyurem mang theo. Charizard vừa mới tiến hóa, đúng không đi chiến đấu, không phải rất quen thuộc. Cho nên từ băng long, bạch long các nàng giáo dục, tiến bộ cực nhanh. Bất quá, Groudon mặc dù không kháo phổ, có thể đối với hỏa hệ pháp tắc cùng lĩnh vực lại tương đương tinh thông. Luận cái này phương diện tạo nghệ, Groudon nói đệ nhị, không người dám nói đệ nhất. Không sai, hỏa hệ đại lão Groudon chính là chỗ này sao xuẩn manh. Tân nhân, người nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Cô má, Froakie mặc dù không biết các nàng vì sao hỏi như vậy, có thể cái này không phải chuyện dành sao? Nào có Pokemon không muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh, để chủ nhân thích, quả nhiên, lại là một cái vào cái hố. Gyarados cũng tốt, Milotic cũng tốt, cho dù là Manaphy, các nàng đều không đành lòng nói cho người mới này. Tiểu gia hỏa, người suy nghĩ nhiều, đơn thuần dựa vào chiến lực muốn đả động huyền, sợ là được kiếp sau. Đương nhiên, cái này cũng không gây trở ngại các nàng tẩy não Froakie. Lấy đạt được mở rộng nhà mình trận doanh mục đích, vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta cho ngươi tìm một cái lão sư, có nàng dạy ngươi, nửa phút để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, Manaphy nói bổ sung, trở nên so với Charizard còn mạnh hơn. Charizard, Froakie không biết con này Pokemon, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng, các nàng từ mới bắt đầu vẫn tại nói Charizard gì đó. Froakie cảm thấy, Charizard nhất định là rất được Diệp Huyền sủng ái Pokemon. Mấy người các ngươi, không muốn làm hư Froakie. cái thanh âm này là Huyền, cô má. Diệp Huyền ôm lấy nhảy dựng lên Froki, mà một màn này cũng để cho Gyarados cùng Milotic nhìn không gì sánh được quen mắt. Đáng tiếc, các nàng đầu quá lớn, đã không cách nào hưởng thụ Diệp Huyền ôm ấp hoài bão. Huyền, Huyền, ta cũng muốn, đương nhiên có thể, Diệp Huyền cũng sắp Manaphy ôm vào trong lòng, sau đó giơ tay lên, vuốt ve Gyarados cùng Milotic đầu. Các ngươi cũng thật là, Froki vừa mới tới, làm sao lại như muốn đem người làm hư giống nhau. Charizard là Charizard, Froki là Froki, có cái gì tốt tương đối? Ta lại không phải chỉ thích cường đại Pokemon. Bất quá, trở nên mạnh mẽ là Pokemon thiên tính. Diệp Huyền không có khả năng thật đem các nàng biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Pokemon không phải xem xét phẩm, mà là muốn làm cho các nàng quá cuộc sống mình muốn. Vừa mới cái kia kiến nghị ngược lại không tệ. Diệp Huyền hỏi, Froki, người nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Cô má, tốt, chúng ta đây liền đi qua a. Diệp Huyền vung tay lên, bốn con Pokemon đột nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh biến đổi. Đúng là đi tới trên biển lớn, băng, hai vị quái vật lớn phóng lên cao, rõ ràng là Kyogre cùng Lugia. Huyền, đây chính là Huyền Chi trước nói tân nhân sao? Kyogre mắt nhìn xuống Diệp Huyền trong ngực Froki. Tốt tiểu nhân tiểu gia hỏa. Lugia cũng cúi đầu. Ta cũng nhìn. Cái này không phải Froki sao? Huyền ngươi mới thu phục Pokemon. Là nàng a. Cô má. Đây là cái gì? Hai cái này đại gia hỏa là vật gì? Froki có thể cảm nhận được Kyogre cùng Lugia khí tức trên người. Đó là mênh mông vô biên, giống như vực sâu vậy, vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, làm hải ma cùng hải thần, các nàng trời sinh có thể chi phối tất cả thủy hệ Pokemon. Càng đối với kỳ hình thành không cách nào phản kháng áp chế. Không chút nào khoa trương nói, coi như Froki phát triển đến cực điểm, đối mặt các nàng, sợ là đều sẽ lạnh run. Trừ phi Diệp Huyền bang bên ngoài an định lại, bằng không, chỉ bằng vào Froki, vậy thật là một điểm chống lại dũng khí đều không nhấc nổi. Thật đáng sợ, cái này, đây chính là Gyarados cùng Manaphy mới vừa nói, Kyogre đại tỷ đầu cùng Lugia sao? Froki thế giới quan, từ hai siêu thần thú sau khi xuất hiện, trong nháy mắt bị lật đổ. Cái này đã không phải mạnh yếu vấn đề. Đây là thứ nguyên ở trên chênh lệch a. Đừng sợ, Froki, Diệp Huyền có thể cảm nhận được Froki sợ hãi của nội tâm. Sau đó hắn kịp thời xua tan. Tuy là các nàng rất mạnh, nhưng ngươi về sau cũng sẽ không yếu. Phải biết rằng, ngươi có thể là của ta Pokemon a. Ta Pokemon, gần chỉ bốn chữ, có ở Froki trong lòng. Lại sinh ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ hào hùng. Chủ nhân rất mạnh, chủ nhân siêu cấp lợi hại. Lợi hại như vậy Pokemon, không ai có thể đánh bại các nàng. Cái này phút chốc, Froki vì mình có thể trở thành Diệp Huyền Pokemon cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời, cũng sinh ra một tia kiên trì, mà ta cũng là chủ nhân Pokemon, tuy là ta đánh không bại các nàng. Nhưng ngoại trừ các nàng bên ngoài, cũng sẽ không có người có thể đánh bại ta. So ra kém Kyogre cùng Lugia, đánh không lại Gyarados cùng Milotic, những thứ này cũng không đáng kể. Ngược lại Froki cảm thấy, các nàng tuyệt không so với chính mình kém. Có thể còn lại Pokemon, người khác Pokemon, Froki lại có một loại đặc thù cảm giác về sự ưu việt. Cái kia từng thấy thế giới đỉnh phía sau, đối với những thứ khác cao sơn, lại cũng mất hứng thú chẳng đáng. Cả đời ta, thầm nghĩ bò bên trên thế giới đỉnh, còn như những thứ khác ngọn núi nhỏ, coi như siêu quá khứ, cũng không có gì hay cao hứng. Đương nhiên,